Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền tống trận, bây giờ nhìn đến, thật là đối nghịch, cái này La Trần là cái ân oán rõ ràng hạng người. Tại hắn tiến thối khó xử thời điểm, như cập thời Vũ đồng dạng mang đến trợ giúp, hai chuyện đàm thành, trong sân bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm, ngay cả trước đó dừng lại ca múa, đều tại La Trần ra hiệu hạ tiếp tục. Đêm dài thời gian, rượu hàm người tán, ngọc bài này chính là ta tin vật, trong tông lại có ngươi nhận biết Thiên Toàn, bọn hắn sẽ nhận, vậy ta liền đi Bách Lý Thanh Xuyên cùng các ngươi La Thiên Tông tông chủ nói chuyện chuyện này. Hôm nay trận này tiệc rượu, ta cực kỳ tận hứng, Cổ Huy khoan hãy đi. Còn có chuyện gì? Phân biệt thời khắc, La Trần chợt gọi lại Cổ Làm Giai, tại đối phương nghi hoặc bên trong, La Trần lấy ra một cái phong thư thường thường không có gì lạ, ngay cả cấm chế phong ấn đều không có bố trí, nghĩ đến không phải bí ẩn gì sự tình. Không sợ người khác nhìn trộm, động thiên thi đấu thời điểm, ta kết giao một vị hảo hữu, tên là Thiên Sơn Chân Nhân, lần này có chút trên tu hành hoang mang, chỉ có hắn có khả năng thay ta giải tỏa nghi vấn. Cho nên, nếu như Cổ huynh thuận tiện lời nói, dùng thương minh con đường, thay ta đưa một phong thư tín quá khứ, Cổ Làm Giai cười ha ha một tiếng, như này việc nhỏ a, tiện tay mà thôi thôi. Tiếp nhận thư tín, hắn bước nhanh mà rời đi, chỉ để lại Noãn Ngọc các bên trong, kia hai tên phục thị hắn thật lâu nữ tu một mặt thất vọng. Thất vọng bên trong cũng có mấy phần đương nhiên, Nguyên Anh chân nhân lại nhìn thế nào được bọn họ loại này tàn hoa bại liễu. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Dư Hương lưu lại, hai người kia sửng sốt một chút, ánh mắt vô ý thức rơi vào một đêm kia trên đều không có mở miệng quá. Vô cùng an tĩnh nữ tử trên thân, hẳn là, đại danh đỉnh đỉnh Đan Tông coi trọng nàng, làm sao mình liền không loại này vận may a? Chẳng lẽ vẻn vẹn đối phương tại chọn lựa thời điểm, tận lực nhăn nhó, đưa tới Nguyên Anh chân nhân hứng thú. Tại trong lòng các nàng gọi thẳng bất công, thầm mắng Dư Hương giảo hoạt rời đi về sau. Noãn Ngọc các bên trong yên tĩnh trở lại, còn sót lại một nam một nữ, nữ tử kia cúi đầu thân thể, mắt Trần có thể thấy run rẩy lên, thẳng đến một chén ấm áp rượu, đưa tới nàng trước mặt, Dư Hương sững sờ, chân nhân vì chính mình rót rượu, nàng Trần chờ ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt là một trương ôn nhuận như ngọc mặt, cùng một đôi sạch sẽ trong suốt con mắt, Dư Hương cô nương, đã lâu không gặp, Dư Hương tiếp nhận chén rượu, tại thanh âm ôn nhu cái này bên trong, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống, thời khắc này nàng, tâm tình chi phức tạp. Tuyệt không phải ngoại nhân có thể hiểu được, đã từng ăn bữa hôm lo bữa mai luyện khí tán tu. Ngay cả gặp nàng một mặt đều muốn sai người đi cửa sau. Bây giờ lại thành một đời Nguyên Anh chân nhân, mà năm đó con đường có hy vọng mình, nhưng từ Hợp Hoan Tông nội môn đệ tử, luân lạc tới bây giờ bán rẻ tiếng cười bồi tửu để cầu nơi sống yên ổn tình trạng. Thế sự, loại nào vô thường a? Nàng lau sạch lấy nước mắt, để chân nhân chê cười, ta nơi nào vẫn là cái gì cô nương, nếu không phải trước kia phục dụng chú nhan đan, lại tinh thông dưỡng nhan chi thuật. Hôm nay đã sớm tuổi già sức yếu, không còn trẻ, La Trần cười cười, công nhận đối phương, thật so đo, Dư Hương trên thực tế so với hắn còn muốn trẻ mấy tuổi. Nhưng trẻ lại, khoảng cách chúc cơ tu sĩ thọ nguyên đại nạn, cũng không bao lâu, không khách khí nói, đối phương trên thực tế đã coi là cái lão thái bà. Cùng thải y bọn họ đã kết đan, đại đạo có hy vọng chiêu khí phồn thịnh so sánh, kém rất nhiều, hắn nghĩ tới Cố Thải Y, đối phương hiển nhiên cũng nghĩ đến, Thải Y, còn tốt chứ, La Trần nói đến Cố Thải Y tình huống. Nghe được đối phương kim đan có thành tựu, đại đạo có hy vọng, Dư Hương tâm tình càng thêm phức tạp, kỳ thật nàng cùng La Trần không có gì tốt so sánh. Riêng phần mình gặp gỡ khác biệt, chưa nói tới chênh lệch, nhưng Cố Thải Y, năm đó vẻn vẹn Thiên Hương lâu một cái vũ giả, mặc kệ là tu vi vẫn là xuất thân, đều muốn thấp nàng một đầu, nhưng, có thể thay ta nói một chút Hợp Hoan Tông bị diệt sự tình sao? La Trần hơi có vẻ tò mò hỏi, nghe nói Thanh Xương yêu hoàng lẻ loi một mình giết vào Hợp Hoan Tông, giết ngươi tông còn sót lại Nguyên Anh cường giả. Dư Hương không nghĩ tới đối phương sẽ đối với chuyện này hiếu kỳ. Bất quá sự kiện kia chính là Hợp Hoan Tông tất cả tu sĩ rơi vào bụi bặm mộng yểm. Nàng ký ức khắc sâu vô cùng, lấy lại bình tĩnh, nàng tỉ mỉ nói đến năm đó trận chiến kia, La Trần tử tế nghe lấy, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, cực kỳ hiển nhiên, thời điểm đó Dư Hương cảnh giới không đủ, căn bản không nhìn nổi chiến đấu toàn cảnh, lời nói cũng nhiều là cực hạn tại Hộ Sơn đại trận bị phá. Kim Đan trưởng lão bạo thể mà chết trên tấm hình, La Trần quan tâm nhất Thanh Xương yêu hoàng chiến đấu chi tiết. Đối phương căn bản không rõ ràng, cũng chỉ nói một câu Nguyên Anh lão tổ kêu thê lương thảm thiết về sau. Thanh Xương yêu hoàng lạnh lùng trong coi bọn họ một chút, sau đó thong dong rời đi, nàng vẫn như cũ cường đại như vậy a? La Trần lẩm bẩm một câu, sau đó thong dong đứng dậy, Dư Hương ngước nhìn hắn, do dự mà khiếp đảm mà hỏi, chân nhân cần phải ngủ lại? La Trần cúi đầu nhìn nàng một cái, chỉ một chút, Dư Hương phảng phất thân thể đều bị nhìn xuyên nhìn thấu đồng dạng. Nàng không khỏi cúi đầu, lưng đổ mồ hôi lạnh, Một cái bình ngọc rơi vào trên bàn, phát ra thanh âm thanh thúy. Ngươi cảnh giới đã đủ, khoảng cách kim đan bất quá cách xa một bước. Nghĩ đến thân là Hợp Hoan Tông nội môn đệ tử, không thiếu phương pháp kết đan. Cái này một viên ta tự tay luyện ngưng dịch đan, liền giúp ngươi một tay đi. Dư Hương há to miệng, lần nữa lúc ngẩng đầu, bên cạnh đã không có La Trần bóng dáng. Hàm răng cắn môi, nàng hiển lộ vẻ không cam lòng. Bất quá đang mở ra bình ngọc về sau, lại ngây ngẩn cả người. Bậc ba trung phẩm, vẫn là đan tông tự tay luyện. Có lẽ mình có thể bằng vào cái này một viên đan dược đi xung kích kia một mực e ngại mà khát vọng kim đan cảnh giới. Trong chốc lát, nàng kia không cam lòng cảm xúc bên trong nhiều hơn mấy phần hy vọng, trở nên vô cùng phức tạp. Rời Thiên Hương lâu, La Trần đạp trên ánh trăng, đi tại Lăng Thiên thành nội một đầu đường tắt bên trên. Cùng Tuyệt Tình tiên tử không giống, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có đem Dư Hương thu vào La Thiên Tông ý nghĩ. Hợp Hoan Tông tu sĩ, tâm tư quỷ quyệt, khó mà nắm, hắn cùng Dư Hương cũng không có cái gì rất sâu nguồn gốc. Sở dĩ đưa đối phương một viên trung phẩm ngưng dịch đan, cũng là xem ở năm đó nàng đem để đó không dùng không cần Tử Vân Đồng Lô bán cho mình, giải quyết mình luyện đan nồi bạo tạc khẩn cấp, coi như toàn trận này cố nhân tình nghĩa đi. La Trần khẽ mỉm cười, tâm tình có chút không sai, tức là cho La Thiên Tông tìm đầu tài lộ, cũng bởi vì trùng luyện quỷ thần vấn tâm kính có manh mối. Nếu như có thể được đến một nhóm huyễn hạch pháp bảo nghiên cứu, hắn có lẽ liền có thể tìm tới loại tài liệu này như thế nào lợi dụng pháp môn. Đến lúc đó liền có thể mình thử tìm tòi luyện chế quỷ thần vấn tâm kính. Về phần cuối cùng đưa ra ngoài kia phong thư, bên trong nội dung rất đơn giản, chính là Tư Mã trên thân Huệ Nương linh tê cổ biến dị. Thiên Sơn chân nhân xuất từ Nam Cương, đối cổ trùng biết sơ lược, đối phương có lẽ có tương ứng giải quyết chi pháp. Ngay tại La Trần bước ra đường tắt thời điểm, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. La đạo hữu, ngươi đây là mới từ Thiên Hương lâu ra, trùng hợp đi ngang qua Linh Phong tử. Trần chờ hướng phía sau hắn hẻm nhỏ nhìn thoáng qua, dưới ánh trăng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, La Trần rất có một loại tảo hoàng bị bắt cảm giác quái dị. Chương 1077, La Thiên Bảo Các. Kiếm Kinh tiểu thành, Thiên Hương lâu dạng này chỗ, tại Lăng Thiên Quan bên trong tất nhiên có chút nổi danh. Nhưng Linh Phong tử cũng không có cái này nhàn tâm đến. Bát, La Trần, hắn thật cũng chỉ là thuận thế đi ngang qua mà thôi. Hai người chạm mặt, bình thường nói chuyện phiếm vài câu, bất quá, tại Linh Phong tử kia hơi có vẻ ánh mắt quái dị bên trong, La Trần vẫn là sinh ra áy náy chi tình, hắn hơi bù một phen, người môn kia phong khiếu đan ta đã nghiên cứu triệt để. Nhiều nhất 3 tháng, ta nên liền có thể luyện ra, nghe thấy chỉ cần 3 tháng, Linh Phong tử con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tốt tốt tốt, 3 tháng vừa vặn, cái này vừa vặn hai chữ, để La Trần có chút kỳ quái, đối phương tựa hồ rất vội vã sử dụng phong khiếu đan. Đối mặt hắn nghi hoặc, Linh Phong tử thấp giọng giải thích vài câu, bây giờ thế cục, càng ngày càng khẩn trương, làm ngũ đại trong Nguyên Anh tự do hành động ta. Thỉnh thoảng vừa muốn đi ra tìm hiểu tình huống, đoạn thời gian trước, ta đi bầu trời xanh vực, nơi đó đã bị phá, tất cả đều bị yêu thú chiếm lĩnh, liền ngay cả Bích Không Sơn đều bị diệt, ta không tìm được dơ cao không đạo hữu khí tức, chỉ một câu này thôi, La Trần thần sắc liền là một trong túc, Kình Không chân nhân chính là Bích Không Sơn lão tổ, khí tức cũng bị mất, hạ chàng có thể nghĩ, hỏa lĩnh địa thế phức tạp, tu sĩ nhiều giấu tại lòng đất, hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, bá đạo vực chiến đấu không ngừng, xác thực không phụ bá đạo chi danh. Nhưng trong mắt của ta, Bích Không Sơn luân hãm, mang ý nghĩa tam vực sụp đổ đã bắt đầu, có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền sẽ tại Lăng Thiên Quan dưới tường thành trông thấy đại quân yêu thú. Như thế tình huống dưới, nếu có được phong khiếu đan, ta liền có thể triệt để nắm giữ Mờ Mịt Tông một môn đại thủ đoạn. Bảo mệnh thời cơ cũng có thể nhiều hơn mấy phần, cho nên, phiền phức La đạo hữu, một phen nói chuyện phiếm về sau, Linh Phong tử liền vội vàng cáo từ ly khai, hiển nhiên có chuyện quan trọng khác, La Trần nguyên bản không sai tâm tình, bởi vì phen này trò chuyện trở nên nặng nề mấy phần, dĩ vãng chỉ dừng lại ở thư tín bên trên tình báo đồ vật, bây giờ lại cách hắn như kia gần. Nhân yêu đại chiến, hắn trải qua khiếu nguyệt dãy núi mở thời kỳ chiến tranh, hắn một lần xung phong đi đầu, nhưng loại trình độ kia đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói kỳ thật có chút bình thường. Chân chính để Nguyên Anh tu sĩ cũng vì đó trong lòng run sợ đại chiến là Bắc Hải yêu tộc đại quân tiến đánh Băng Cực tông loại kia quy mô, từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống cổ lão tông môn cũng tại trong một đêm hủy diệt, mà lần này quy mô càng lớn, chính là Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, cùng nhân tộc tu tiên giới 36 vực chính diện va chạm. Hắn trình độ hung hiểm cũng tất nhiên càng sâu, lấy trước đều nói Nguyên Anh chân nhân rất khó giết chết. Mấy chục năm, mấy trăm năm đều rất ít nghe thấy có Nguyên Anh cường giả tại trong chiến đấu bị giết. Trên thực tế cũng xác thực như thế, có thể tu luyện tới cảnh giới này, không có một cái là dễ đối phó, ai cũng có át chủ bài, ai cũng có thủ đoạn, cùng lắm thì vứt bỏ nhục thân, Nguyên Anh thuấn di ngàn dặm. Cung cấp cường giả ở giữa rất ít sẽ hạ tử thủ, phần lớn riêng phần mình tu hành, chợt có vãng lai cũng nhiều là bù đắp nhau, giao lưu tu luyện tâm đắc, giống nhau La Trần gần nhất những này nhìn như bận rộn, kỳ thực thanh nhàn sinh hoạt, trừ phi là phong bế không gian, như vẫn ma chi địa, hay là có đặc biệt nhằm vào tu sĩ nguyên anh thuấn di thủ đoạn. Như Thanh Xương Yêu Hoàng tụ lý càn khôn, hoang thú quỷ tiên lâu tuyệt đối áp chế, chính là đến La Trần Hỗn Nguyên đỉnh trấn áp bắt trói. Đông Hoàng nhiều trận đại chiến xuống tới, tại Thanh Xương Yêu Hoàng không có tự mình ra tay tình huống dưới, có nhiều tên nguyên anh chân nhân lần lượt vẫn lạc, cực kỳ hiển nhiên yêu tộc bên kia mặt khác có người nắm giữ khắc chế nguyên anh thuấn di thủ đoạn. Đây mới là Lăng Thiên Quan bên trong bao quát La Trần ở bên trong rất nhiều nguyên anh chân nhân, đều không muốn tùy tiện trên chiến trường nhân tố chủ yếu. Mỗi người đều đối với mình cực kỳ tự tin, nhưng ai cũng không vạn toàn nắm chắc đối mặt yêu tộc những cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực thiên. Phú, La Trần đi bộ, trong bất chi bất giác đi tới trên tường thành, trong màn đêm, vượn đen khôi lỗi lặng yên đứng tại sau lưng hắn, vô thanh vô tức, La Trần yên lặng nhìn phía xa một mảnh đen thui đen. Phảng phất một con mở cái miệng rộng cự thú, tùy tiện chờ lấy đem Lăng Thiên Quan thôn phệ đi vào. Hy vọng Bá Đao vực cùng Hỏa Lĩnh đạo hữu nhiều kiên trì 2 năm, chí ít đem ta 3 năm tuần thú nhiệm vụ kỳ hạn vượt đi qua. Chỉ cần không phải đụng tới đợt thứ nhất yêu thú xung kích, rất nhiều chuyện đều tốt hơn ứng đối một chút, La Trần nghĩ như vậy, có chút tự tư, nhưng tu tiên giới liền là như thế, tử đạo hữu bất tử bần đạo, hắn tại trên tường thành đợi trong chốc lát, liền trở về, kia vượn đen khôi lỗi yên lặng tiến một chỗ thành lâu. Miệng ngậm một viên đại hồn đan, chậm rãi luyện hóa, giống như La Trần nói với Linh Phong Tử như thế, môn kia tên là Phong Khiếu Đan đan mới, tại đỏ chó khôi lỗi thấy cổn qua lạn tục tình huống dưới đã sớm nghiên cứu triệt đề. Đây là một môn có chút đặc thù bậc 4 đan dược. Hắn tác dụng không ở chỗ tăng trưởng pháp lực, tăng lên cảnh giới, mà là tại trong cơ thể con người mới mở một khiếu. Kỳ danh giấu phong khiếu, kia khiếu huyệt cũng không thể dùng để chứa đựng pháp lực, mà là dùng để tàng phong, đồng thời sẽ dẫn dắt toàn thân pháp lực lần lượt cọ rửa mà qua. Phong khiếu đan không chỉ có muốn mở dấu phong khiếu, đồng thời còn muốn lấy đan dược làm hạch tâm, ổn định lại dấu phong khiếu. La Trần đang nghiên cứu thấu về sau, mơ hồ minh bạch Linh Phong Tử đại khái muốn tu hành chính là thủ đoạn gì. Hòa luyện hóa bản nguyên chân hỏa cùng loại, đối phương hẳn là muốn mượn dùng dấu phong khiếu, mặt khác luyện hóa loại nào đó không một hạt bụi gió. Có thể nói là bản mệnh thật gió, chỉ bất quá lửa có gan, gió vô hình, khí hải tử phủ có thể gánh chịu hỏa chủng, lại không khóa lại được vô hình chi phong, bởi vậy mới cần mới mở một khiếu. Nếu như đối phương thật sự có thể làm đến mức độ như thế, kia một thân có thể vì có lẽ sẽ nghênh đón chất tăng lên. Giống như La Trần năm đó luyện hóa khô vinh chân hỏa về sau, mặc kệ là luyện đan luyện khí, vẫn là chiến đấu đối địch, trực tiếp liền lên một cái lớn cấp độ, việc quan hệ đối phương thủ đoạn bảo mệnh, lần này La Trần không tiếp tục trì hoãn, trở về sau, lúc này lại bắt đầu khai lò luyện đan, 3 tháng là hắn cho ra bảo thủ thời gian, trên thực tế, tại 2 tháng sau, La Trần liền thành công một lò, đạt được 9 khỏa phong khiếu đan, đến tận đây hắn đã có thể giao nộp, nhưng La Trần cảm thấy tay nóng, dứt khoát đem còn lại 2 phần vật liệu cũng đầu nhập Hỗn Nguyên đỉnh luyện chế. Ngoài ý liệu là, hắn vậy mà lại thành công một lò, lại được 9 khỏa phong khiếu đan, hết thảy 18 viên. Linh Phong Tử tới thời điểm, La Trần cấp ra 9 khỏa, đối phương tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, mừng rỡ vô cùng, gọi thẳng La Trần luyện đan thuật có 102 cổ kim. Mờ Mịt Tông tiền bối đã từng luyện chế qua phong khiếu đan. Tốt nhất một lần, mới một lò ra 5 khỏa mà thôi, lần này hắn cũng chỉ cầu một viên, vạn vạn không nghĩ tới, La Trần thế mà cho hắn trọn vẹn 9 khỏa phong khiếu đan. La Trần tất nhiên là cười cười, thoái thác vận khí tốt, xúc cảm tới, Linh Phong Tử khẳng định không tin, trở về sau liền cùng Lăng Thiên Thành chủ báo cáo chuẩn bị phải cần một khoảng thời gian bế quan. Chậm nhất nửa năm sau xuất quan, mong rằng nửa năm này không muốn phái người quấy rầy hắn. Lăng Thiên Thành chủ đồng ý, mà Linh Phong Tử ngắn ngủi bế quan tin tức truyền đến cái khác nguyên anh tu sĩ trong tai. Ý nghĩa lại không giống. Kia đại biểu là hắn tha thiết ước mơ đan dược, bị La Trần luyện ra, kể từ đó, La Trần Đan Tông chi danh càng thêm vang dội, hướng hắn chỗ này quang tới bái thiếp, càng ngày càng nhiều, tới cầu kiến người cảnh giới cũng càng ngày càng cao, Hứa Tiểu Lục cái này tạm thời người gác cổng bắt đầu còn đắc ý. Đến đằng sau liền có chút gánh không được những đại nhân vật kia khí thế. Dù là đối phương tu liễm đến cho dù tốt, biểu hiện được lại cùng húp, cuối cùng chênh lệch cảnh giới quá lớn, chúc cơ cảnh gánh không được, đến cuối cùng, Tuyệt Tình tiên tử lại thay thế Hứa Tiểu Lục. Tạm thời thành La Trần người gác cổng, thay hắn tiếp thu bái thiếp, tiếp đãi những cái kia người đến chơi, đáng tiếc để đám người thất vọng là, tiếp xuống La Trần cũng không cùng ý là ai luyện đan. Hắn thả ra tin tức là tại thay đồng đạo luyện đan thời điểm. Chợt có nhận thấy, luyện đan thuật có đột phá mới, muốn tĩnh tâm lĩnh hội một đoạn thời gian, kể từ đó, người khác tự nhiên không tốt cưỡng cầu nữa, rốt cuộc La Trần luyện đan thuật càng mạnh, về sau đáp ứng thay bọn hắn luyện đan thời điểm, tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn, trên thực tế, chân tướng tự nhiên không phải như vậy. La Trần luyện đan thuật có tiến bộ, đây là không thể nghi ngờ, hắn lấy trước liền là hàng thật giá thật bậc 4 luyện đan sư, thậm chí còn tại vẫn ma chi địa luyện ra qua bậc 5 diễn pháp đan. Nhưng luyện ra bậc 5 đan dược, hắn cũng không có đạt tới bậc 5 luyện đan sư tiêu chuẩn. Nói trắng ra là, kia là may mắn, là mượn hệ thống lực lượng, bất quá theo La Trần lục tục ngo ngoe luyện chế đại lượng ngự độc đan, Hồng Nguyên đan, Đại Hồn đan, cùng thành công luyện ra Kết Anh đan, Cửu Ly đan, Phong Khiếu đan, những này phong cách khác lạ, độ khó không đồng nhất lượng lớn bậc 4 đan dược về sau. Hắn bậc 4 luyện đan sư trình độ lại không bất luận cái gì lượng nước. Cho dù không dựa vào hệ thống nhập môn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cũng có nắm chắc luyện ra bất luận một loại nào bậc 4 đan dược đến. Đến tận đây, đan tông chi danh, danh xứng với thực, La Trần sở dĩ không còn tiếp nhận luyện đan ủy thác. Có rất lớn nguyên nhân là bị Linh Phong tử kia lời nói ảnh hưởng. Hắn để cho thủ hạ đi góp nhặt lượng lớn tình báo. Không một không đang nói rõ thế cục càng ngày càng thối nát. Tình huống như vậy hạ, tiếp tục dương danh, đối tương lai hữu ích, đối hiện nay nhưng không có quá lớn tăng lên, người, cuối cùng là phải dựa vào chính mình, cho nên, hắn cũng bắt đầu bế quan, xích tiêu kiếm khí, nửa năm một sợi, dù là bởi vì một ít chuyện có chỗ trì hoãn, nhưng cũng trong bất chi bất giác luyện hóa 8 sợi, hắn nghĩ tại thời gian còn lại bên trong, mau chóng luyện hóa 2 sợi, đạt tới cảnh giới tiểu thành, đồng thời, cảnh giới rèn luyện cũng sắp tới gần viên mãn, còn kém một hơi, đây hết thảy, đều cần tương đối an tĩnh hoàn cảnh, dung không được chần chừ. Tại La Trần bế quan thời gian bên trong, thế gian vạn vật còn tại vận chuyển, có quan hệ cùng Thiên Nguyên Thương Minh hợp tác, tại Lý Ánh Trương thôi thúc dưới, bắt đầu bước ra bước đầu tiên, Lăng Thiên Quan bên trong, nguyên bản Thiên Nguyên Thương Minh tuyển định địa chỉ, đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa mới cao lầu. Ngay cả bảng hiệu đều phủ lên, kỳ danh La Thiên Bảo Các, ngoại nhân thấy một lần, liền biết là La Thiên Tông sản nghiệp, cũng biết là Đan Tông La Trần sản nghiệp, càng bởi vì địa chỉ tính đặc thù, để rất nhiều người suy đoán cùng Thiên Nguyên Thương Minh có quan hệ. Bất quá cái này La Thiên Bảo Các ngay từ đầu sinh ý, cũng không có làm ra nhiều động tĩnh lớn đến, chỗ mua bán các loại tư nguyên, cũng vẻn vẹn nhằm vào cấp thấp tu sĩ, liền ngay cả tu sĩ kim đan sinh ý đều ít có liên quan đến. Như này quyết định, là xuất từ Lý Ánh Trương, hắn so La Trần càng cẩn thận, lo lắng nhận phủ thành chủ bên kia phản đối, nhận cái khác uy tín lâu năm tông môn chèn ép, cho nên không muốn đem bước chân bước lớn, liền ngay cả Thiên Nguyên Thương Minh bên kia ủy thác tới rất nhiều nhiệm vụ. Hắn cũng chỉ lựa chọn thu mua yêu thú thi thể cái này một loại. Loại này sinh ý Lăng Thiên Quan bên trong rất nhiều thế lực đều tại làm. La Thiên Tông cũng không chói mắt, Cổ Làm Giai bên kia thoáng có chút bất mãn, nhưng cũng có thể lý giải La Thiên Tông thận trọng, cho nên đành phải một chút xíu đến, bọn hắn cung cấp tài chính cùng sân bãi, La Thiên Tông cung cấp nhân thủ, chậm rãi đem giá đỡ dựng lên tới, thành nội cấp thấp tu sĩ cũng rất cho mặt mũi, có lẽ là ngưỡng mộ La Trần Đan Tông chi danh, có lẽ là cảm niệm rất nhiều cường giả đều nói tới quân tử tác phong. Bọn hắn cũng bắt đầu đem một vài thu hoạch yêu thú thi thể giao dịch cho La Thiên Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù chỉ là một bộ phận, nhưng đối với bây giờ quy mô không lớn La Thiên Tông, cũng coi như một hạng ổn định ích lợi. Lại một năm nữa sau, khoảng cách La Trần 3 năm nhiệm kỳ sắp tới, chỉ còn lại hơn nửa năm thời gian, La Trần ngoài động phủ, quay chung quanh hắn ở lại La Thiên Tông tu sĩ chính tụ tại cùng một chỗ. Trò chuyện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, trong đó trò chuyện nhiều nhất một điểm, liền là nhiệm kỳ kết thúc về sau, người nào về tông, người nào lưu lại. Bởi vì La Thiên Bảo Các xây dựng, hiện trước mắt cực kỳ thiếu nhân thủ, trong tông bên kia cung cấp một bộ phận, liền ngay cả lão tông chủ Tư Mã Huệ Nương đều tự mình đến La Thiên Bảo Các chủ cầm đại cục. Nhưng cực kỳ hiển nhiên còn chưa đủ, cho nên, tiếp xuống sẽ từ cái này một nhóm chấp hành tuần thú nhiệm vụ môn nhân bên trong điều một bộ phận. Tuyệt Tình Tiên Tử cũng tại đây trận hội nghị bên trong. Lạnh lùng lời nói ít, nhưng cũng không có không hợp nhau, nàng trước đó chủ động lấy lòng, đã để rất nhiều người tiếp nhận nàng, tại Tăng Nhất Long bọn người nhìn đến. Tuyệt Tình Tiên Tử liền cùng trước đó Dương Bình đều như thế. Chỉ cần tiến tông môn, kia mọi người liền là người một nhà, về sau cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, cùng đi xuống đi là được. Huống chi, Tuyệt Tình Tiên Tử cũng coi như cường giả, kim đan 6 tầng thực lực, tại bây giờ La Thiên Tông là cực đại bổ sung, mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, Tuyệt Tình Tiên Tử chợt đứng dậy, thế nào, Tăng Nhất Long hiếu kỳ hỏi, Tuyệt Tình Tiên Tử tỉ mỉ cảm thụ một chút, lại ngồi trở xuống, ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng kinh nghi bất định. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt ấy, nàng mơ hồ có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phảng phất có cái gì rất nguy hiểm đồ vật xuất hiện đồng dạng. Nhưng liền một cái chớp mắt liền biến mất, là đến từ cái kia bên cạnh sao? Trong động phủ, La Trần nhiều hứng thú nhìn xem trên gối ngang thả nguyên đồ kiếm. Tâm niệm vừa động, trên thân kiếm liền phun ra nuốt vào ra một cỗ xích hồng kiếm khí. Tuy là một cỗ, nhưng trên thực tế, lại là từ 10 sợi xích tiêu kiếm khí dung hợp mà đến. Chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể phân hóa ra ngoài. Cái này một sợi kiếm khí, tại nguyên đồ gia trì phía dưới, kim đan hạng người chạm vào tức tử, nếu là nguyên một cỗ đánh đi ra, nguyên anh cường giả bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ tụ tổn thương, nghe, tựa hồ không ra sao, cùng Thanh Dương đại thủ ấn, Hỏa Phượng Liệu Nguyên, chính là đến Khô Vinh đạo chỉ những thủ đoạn này so sánh. đều kém rất nhiều, nhưng phía trước những thủ đoạn kia, cái nào không phải La Trần tu hành mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm pháp thuật, mà Khô Vinh đạo chỉ càng thêm huyền ảo, bắt nguồn từ Khô Vinh chân hỏa, liên lụy pháp tắc chân ý, càng là không thể đánh đồng, nhưng cái này 10 sợi kiếm khí, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá bỏ ra La Trần thời gian 5 năm mà thôi. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Thiên Tiêu Vạn Hóa kiếm kinh, tiểu thành trạng thái ấn lý thuyết chỉ đối kim đan hạng người hữu hiệu. Sở dĩ tại La Trần dự đoán trung năng làm bị thương nguyên anh tu sĩ, cũng là bởi vì nguyên đồ kiếm gia trì, nếu là đằng sau tu hành đến trung thành giai đoạn, luyện hóa trăm sợi xích tiêu kiếm khí, tất nhiên có thể chân chính uy hiếp chính là đến giết chết nguyên anh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, môn này thủ đoạn không cần sách trước tụ lực, không cần dẫn dắt thiên địa linh khí, nhưng bỗng nhiên thả ra, để người khó lòng phòng bị. Đối uy lực, La Trần rất hài lòng, nhưng hắn càng chú ý, hiển nhiên không chỉ là cái này, tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính bỗng nhiên triển khai, tại kia công pháp một cột, ngàn tiêu vạn hóa kiếm khí, độ thuần thục, thình lình từ nhập môn tấn thăng đến thuần thục cấp độ. Không chỉ có như thế, La Trần có thể cảm giác được, hắn tiếp xuống lại luyện hóa xích tiêu khí tốc độ, cũng đem gia tăng thật lớn, không còn là chi nửa năm trước một sợi, mà là sẽ nhanh hơn, về phần cụ thể có thể nhanh bao nhiêu, hắn còn chưa kịp thí nghiệm, cùng ta trước đó đoán nghĩ, quả nhiên đồng dạng, La Trần có chút hưng phấn, nguyên bản kiếm kinh ghi chép, tu đến trăm sợi trung thành giai đoạn nhanh nhất cần 50 năm, ngàn sợi giai đoạn đại thành nhanh nhất cần 500 năm, nhưng có độ thuần thục bảng gia trì, hắn liền có thể rút ngắn thật nhiều thời gian này, có lẽ không được bao lâu, hắn liền có thể ngoài định mức nắm giữ một môn đại thủ đoạn. Cực kỳ hiển nhiên, kinh hỉ còn không chỉ một, La Trần trên ánh mắt rời, tại cảnh giới kia một cột bên trên, có yếu ớt biến hóa, nguyên anh 3 tầng 80/100, cảnh giới của hắn rốt cục vững chắc xuống, kia một đạo lĩnh ngộ pháp tắc chân ý lúc hấp thu thiên địa nguyên khí, triệt để bị hắn luyện hóa, tôi đi táo bạo, nguyên bản không nên nhanh như vậy, nhưng ở không ngừng rèn luyện xích tiêu kiếm khí thời điểm, La Trần phát hiện đối với tinh thuần pháp lực có không nhỏ phụ trợ hiệu quả. Lại thêm Khô Vinh chân hỏa ngày đêm càng không ngừng đốt luyện. Hắn chỉ dùng 5 năm, liền triệt để vững chắc cảnh giới, lại để ta đi thử một lần. La Trần lặng yên ly khai động phủ, tâm ý tương thông vượn đen khôi lỗi sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lớn mở cửa sau, tại ai cũng không biết tình huống dưới, La Trần ly khai Lăng Thiên Quan. Cái này Lăng Thiên Quan phương viên mấy trăm dặm chi địa đều đã bị thanh không, La Trần tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu thi triển hắn những cái kia pháp thuật, cùng hắn nghĩ đồng dạng, cảnh giới vững chắc về sau, lần nữa thi triển những pháp thuật này không chỉ có uy năng tăng lên, trọng yếu nhất chính là hắn có thể làm được trước đó hoàn mỹ trưởng khống. Trước kia thỉnh thoảng tiết ra ngoài pháp lực ba động, cũng có thể hoàn mỹ thu liễm, một thân khí chất cũng không còn phong mang tất lộ, dần dần biến mất, trở nên sâu như vực cao như núi, càng thêm phù hợp hắn đan tông khí độ. Đứng tại một cái to lớn hố sâu trước, La Trần lòng tràn đầy vui vẻ, một bên mức độ lớn nhất mở rộng thần thức, vừa nghĩ tiếp xuống an bài, cứ như vậy, trước đó dừng lại tu luyện, cũng có thể lại lần nữa tiếp tục, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh trung kỳ, ta kia tích trữ số lớn thượng phẩm hồng nguyên đan, cũng rốt cục có đất dụng võ, Lăng Thiên Quan bậc 4 trung phẩm động phủ, còn có hơn nửa năm thời gian, không thể lãng phí, đến lợi dụng, một phen dự định về sau, La Trần liền chuẩn bị dẹp đường về phủ, ngay vào lúc này, La Trần hơi biến sắc mặt. Không cần nghĩ ngợi, thí nghiệm cực hạn khoảng cách thần thức, bắt đầu điên cuồng thu hồi. Chương 1078, giỏi về tấn công người. Động tại Cửu Thiên chi thượng, hô, dãy núi trùng điệp ở giữa, có gió thổi qua, kia tràn ngập thiên địa huyết tinh, tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều, nhưng đại địa bên trên, đạo kia dọa người vô cùng khe rãnh, lại nhìn thấy mà giật mình, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Vạn yêu chú mục hạ, thất tê đi đến một tảng đá lớn trước, phía trên kia cắm một cây đao, một thanh đã đứt gãy. Chỉ còn lại một nửa kim sắc đại đao, liền là cây đao này, chém ra đầu kia từ nam chí bắc mấy trăm dặm, nhìn không thấy cuối, phảng phất đem mặt đất đều bổ ra thành hai nửa khe rãnh. Không hổ là bá đao, trước khi chết phản công cuối cùng kích, lại có uy năng như thế, mang ta đi tộc mấy vạn cường giả. Hiu, hiu, hiu, trên bầu trời, có mấy đạo thân ảnh như sao băng rơi, mỗi một cái trên thân đều tản ra ngập trời yêu khí. Rõ ràng là bậc 4 yêu hoàng cấp tồn tại, thất tê thống lĩnh, bá đao đã chết. Thất tê thống lĩnh lườm bọn hắn một chút, ngữ khí không vui, chỉ hoãn quá lâu thời gian, kia mấy tôn yêu hoàng có chút xấu hổ, bọn hắn cũng không nghĩ tới bá đao vậy mà như thế khó chơi. Tập 4 yêu chi lực, ác chiến nhiều lần đều không có thể bắt được, nhất là đối phương bản tính cương liệt, mỗi lần thời điểm chiến đấu, đều là một bộ không muốn sống, kéo dưới người nước đấu pháp, để chúng yêu càng là không có chỗ xuống tay. Cũng may, thất tê thống lĩnh phái tới trợ lực, một vị áo trắng mảnh mai nam tử bồng bềnh hồ rơi xuống cái kia thanh kim sắc đao gãy trước. Liếm môi một cái, nhân tộc cường giả nguyên anh, quả nhiên là trong thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn, nhất là loại này đỉnh cấp cường giả. Thất tê nhíu nhíu mày, Cao Trành, đại nhân nói qua ngươi không thể tự mình ra tay, vừa rồi có thể nào như kia xúc động, tên là Cao Trành, nam tử áo trắng cười nhạo một tiếng. Ai bảo bọn hắn bốn cái không còn dùng được, ta không chờ được nữa, tự nhiên muốn đi tự mình đi săn, ngươi không quản ta, hào hào chuẩn bị tiến đánh Lăng Thiên Quan đi. Đang khi nói chuyện, hắn thấp thân thể, đưa tay cầm đao gãy chuôi đao. Chủ nhân đã chết, vật này vừa vặn nhưng khi một cái vật kỷ niệm. Ngay tại nắm chặt chuôi đao một sát, hắn chợt quay đầu, thân thể không động, đầu lâu lại sinh sinh chuyển 180 độ, thẳng tắp nhìn về phía sau. Đồ ăn hương khí, Thất Tê thống lĩnh cũng trong nháy mắt phản ứng lại, thần thức khuếch tán mà ra, hướng phía kia điên cuồng lui lại thần thức truy kích mà đi. Nhưng đối phương lui về quá nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dây dưa, liền biến mất không thấy gì nữa. Phương hướng, Lăng Thiên Quan, Thất Tê thống lĩnh nhíu nhíu mày, nhân tộc nguyên anh thần thức, đại khái tại nguyên anh trung kỳ cấp độ, chúng ta bị phát hiện lạc. Cao Trành chiêu tức nói, giờ phút này chắc bụng hắn, mặc dù cảm nhận được tươi mới đồ ăn hương khí, nhưng cũng không có trước đó như kia xúc động. Hai câu nói về sau, mặt khác bốn tôn yêu hoàng cái này mới phản ứng được. Vừa mới có người đang nhìn trộm chúng ta sao? Chẳng lẽ kia Linh Phong Tử? Sẽ không, người này tốc độ bay dù nhanh, nhưng cảnh giới bất quá nguyên anh sơ kỳ, tuyệt không có khả năng tại chúng ta không phát hiện tình huống dưới. Vô thành vô tức nhìn trộm nơi này, vẫn là hai vị đại nhân nhạy cảm, trong nháy mắt liền phát hiện kẻ nhìn trộm. Đối mặt bốn yêu nghị luận, Thất Tê thống lĩnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn không để lại dấu vết liếc qua Cao Trành, mới vừa rồi là đối phương phát hiện trước, cảnh giới của mình đặt ở nhân tộc tu tiên giới bên kia. Chí ít cũng là nguyên anh hậu kỳ cấp độ, thế mà lại so Cao Trành còn muốn muộn phát hiện bọn rình rập. Kia Cao Trành cảnh giới lại nên tại cái gì cấp độ? Kia là cái cực kỳ người cơ linh vật, nghĩ đến hắn nguyên anh cũng tất nhiên ngon hoạt bát, về sau nếu là gặp gỡ người này, nhớ kỹ cho ta biết. Cao Trành cười khẽ một tiếng, cũng không thấy cái gì động tác, cả người hóa thành một cỗ khói trắng, liền biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn đi rồi, Thất Tê thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, liền thích khoe khoang cái này giả thần giả quỷ độn thuật. Hắn có thể đánh giá Cao Trành, nhưng bốn người khác không được. Trong yên lặng, có người hỏi, Thất Tê thống lĩnh, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Muốn đi giúp Ám Minh bọn hắn thu phục hỏa lĩnh sao? Thất Tê thống lĩnh khoát tay áo, không cần, hỏa lĩnh không đủ gây sợ, bất quá là một đám giấu đầu giấu đuôi hạng người thôi. Ám Minh bọn hắn sớm muộn có thể cầm xuống. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua ngàn dặm vạn dặm chi địa. Từng cái hình thù kỳ quái, hung ác vô cùng yêu thú cất bước tại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên. Trung quy là không có hóa hình, linh trí thấp yêu thú a, dù là hợp thành yêu tộc đại quân, vẫn như cũ không cách nào làm được kỷ luật nghiêm minh. Mà phía trước, cản bọn họ lại chính là Đông Hoang Thiên Cổ đến nay thứ nhất hùng thành. Chỉ dựa vào những này hạng người ngu dốt, quyết định không cách nào đánh hạ. Theo lý thuyết, là hẳn là ngay tại chỗ dàn xếp chờ đợi phía sau mấy vị thống lĩnh sau khi đến, sẽ cùng nhau công thành. Nhưng Thất Tê nghĩ đến Đế Thiên đại nhân, phá Lăng Thiên Quan người, nhớ công đầu, tỉnh táo như hắn, cũng không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt bốn tôn yêu hoàng trên thân. Trong lòng vừa tối từ lắc đầu, dựa vào bọn họ, không đủ, ta phải đi liên lạc mấy vị hảo hữu, mạnh phá Lăng Thiên Quan, không phải chờ Hoàng Man bọn hắn đến, cái này công đầu liền không tới phiên ta. Bầu trời xanh đã phá, bá đao chết thảm, lại có cái kia không biết tên cường giả nhòm ngó một màn này. Cho dù hỏa lĩnh vẫn còn, Lăng Thiên Quan bên kia chỉ sợ cũng muốn tăng lớn đề phòng. Cho nên, việc này được nhanh, tâm niệm chuyển động, trong chốc lát Thất Tê thống lĩnh liền đã làm tốt dự định. Các ngươi lại ngay tại chỗ dàn xếp, chờ trở về. Lăng Thiên Quan trên tường thành, từng đội tu sĩ lui tới, bình thường coi như sinh động bọn hắn, giờ phút này lại tĩnh như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám. Từng đạo ánh mắt, nhịn không được rơi vào đạo kia chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện bóng người màu trắng trên thân. Là Đan Tông, hai năm này nhiều, hắn đều không làm sao tới qua trên tường thành, tuy nói thành lâu chỗ nghe đồn có hắn một bộ khôi lỗi thay tọa trấn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là khôi lỗi, ai cũng không nghĩ ra, đối phương thế mà đích thân đến. Đối mặt đám người ánh mắt tò mò, La Trần coi như không nghe, hắn giờ phút này, lòng còn sợ hãi, kia áo trắng yêu vật, rốt cuộc là thứ gì, không chỉ có ngay đầu tiên phát hiện thần thức của ta, thậm chí cho ta một loại thiên địch cảm giác, ở trước mặt hắn, cho dù ta nguyên anh cách xa nhau mấy ngàn dặm, càng có tử phủ vách ngăn bảo hộ, nhưng như cũ bất an, thật giống như, này yêu sinh ra liền là nguyên anh thiên địch đồng dạng. Trong lòng dưới sự sợ hãi, La Trần cũng không nhịn được tại kia nhìn thoáng qua bên trong, đạt được một cái tình báo. Bá đao, chết, bá đao vực, triệt để không có, mấy tôn yêu hoàng tề tụ bá đao vực, không thể tính toán đê giai yêu thú đầy khắp núi đồi. Nói cách khác, bọn hắn khoảng cách Lăng Thiên Quan cũng chỉ có cách xa một bước. Thái thượng trưởng lão, bên tai bên cạnh truyền đến ân cần thăm hỏi âm thanh. La Trần quay đầu lại nhìn lại, chính là dẫn đội tuần tra Dương Bình Đều. Hắn nhẹ gật đầu, liền muốn rời khỏi, nhưng vừa di chuyển bước chân, lại ngừng lại, dặn dò, tiếp xuống, khả năng không yên ổn tĩnh, thành nội tuần thú còn tốt. Nếu là dẫn đội đi ngoài thành càn quét yêu thú, nhất định phải chú ý an toàn, những cái kia phù triện dựa theo tuyệt tình biện pháp, thời khắc chuẩn bị, Chớ Hiềm vướng víu, Dương Bình đều có chút ngoài ý muốn. Bình thường rất ít trông thấy thái thượng trưởng lão như này. Rông dài, tới, nhưng trưởng bối căn dặn tràn đầy quan tâm, trong lòng hắn vẫn là ấm áp. Cẩn tuân ngài chỉ lệnh, ta sẽ đem việc này báo cho môn hạ đệ tử. Vạn sự cẩn thận, La Trần lại rông dài dặn dò một câu, sau đó vội vàng ly khai tường thành, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Lăng Thiên Quan quá lớn, nếu không phải phủ thành chủ cùng La Trần chỗ tuần thú khu vực đều tại hậu phương, hắn muốn đuổi qua khứ thế tất sẽ hao phí thời gian rất lâu. Nhưng hiện nay, lại cũng không lâu lắm liền đến phủ thành chủ, cùng Cổ Làm Giai bị sập cửa vào mặt khác biệt. Tại hắn nói ra cùng yêu tộc có liên quan sự tình muốn lên báo về sau, rất nhanh liền được Lăng Thiên thành chủ tiếp kiến. Bá Đao chết sao? Lăng Thiên thành chủ một mặt thổn thức, tựa hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút tiếc hận đối phương vẫn lạc, ta chỗ này trả lại hắn lưu lại vị trí. Hắn cũng nói xong thấy tình thế không đúng sẽ mang theo môn nhân lui vào Lăng Thiên quan. Lại không nghĩ rằng, ngay cả cơ hội bỏ trốn đều không có. La Trần ngạc nhiên, hắn trước đó còn tưởng rằng Bá Đao môn những tên kia là cố thổ khó rời. Không muốn rút lui, bây giờ nhìn đến, là muốn đi lại đi không được a. Lăng Thiên thành chủ cảm thán một phen về sau, hỏi thăm về chi tiết, tại La Trần nói ra nhìn liếc qua một chút cường giả về sau. Lăng Thiên thành chủ rơi vào trầm tư, nửa ngày, hắn chậm rãi nói, bốn yêu, hẳn là lệ thuộc thất tê dưới trướng thập đại yêu hoàng. Cảnh giới tính cao không đáng bao nhiêu, nhưng có thể kéo lại Bá Đao, tất nhiên cũng có một phen có thể vì. La Trần như có điều suy nghĩ, nói cách khác, kia chán sinh sừng tê nam tử, liền là trong truyền thuyết chín đại thống lĩnh thất tê yêu hoàng. Hẳn là, Lăng Thiên thành chủ nhẹ gật đầu, hắn trong điện chậm rãi dạo bước, trong miệng êm tai nói, căn cứ bên ta điều tra đến tin tức, Đông Hoàng yêu tộc tại cổ yêu đế thiên xuất lĩnh dưới, đã chỉnh hợp thành một khối tấm sắt, hắn tự mình bổ nhiệm tám đầu nguyên anh hậu kỳ yêu tu làm thống lĩnh, lại thêm Thương Ngô Sơn bên kia thanh xương yêu hoàng, đến tận đây hợp thành chín đại thống lĩnh, cái này chín đại thống lĩnh, từng tái thực lực cường hãn, có thể so với nhân tộc ta nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đồng thời, dưới trướng ít thì 5-6 vị yêu hoàng, nhiều thì 10 vị yêu hoàng, vì đó thúc đẩy, nó thế lực khổng lồ, chính là thượng cổ về sau, tuyệt vô cận hữu rầm rộ. Dù là La Trần sớm tại không ít trong tình báo, biết được những tin tức này, giờ phút này cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Chín đại thống lĩnh, từng cái có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trong đó, thậm chí còn có thanh xương yêu hoàng loại này vô song cường giả. Cũng khó trách lúc trước Cửu Linh Nguyên Quân, đối với kế tiếp chiến sự một điểm không coi trọng, hắn càng hiểu Linh Phong Tử, vì cái gì đau khổ nịnh bợ hắn. Cũng muốn cầu được phong khiếu đan, tăng tiến thực lực, lớn như thế thế phía dưới, không ai có thể chỉ lo thân mình, chỉ có tận khả năng tăng trưởng thực lực của mình, mới có một chút hy vọng sống, nhất là, bọn hắn trên đầu còn có một vị đạo hiệu Bình Sơn Quân. Tên thật Đế Thiên cổ yêu, La Trần nhịn không được hỏi, đại chiến bên trong, Đế Thiên sẽ đích thân ra tay sao? Đối với vấn đề này, Lăng Thiên thành chủ cười cười, ngươi đây không cần lo lắng, hai tộc nhân yêu cho tới nay đều có ước định, hóa thần cường giả không được ra tay tham dự chiến tranh. Kia Đế Thiên thân là cổ yêu, có thể so với nhân tộc ta hóa thần, tự nhiên cũng thụ ước định trói buộc. La Trần ánh mắt có chút quái gì, hóa thần cường giả không được ra tay, kia lúc trước Thương Ngô Sơn một trận chiến, đây tính toán là cái gì? Lăng Thiên thành chủ tựa hồ cũng ý thức được trong lời nói của mình lỗ thủng, hơi giải thích một chút, giới này hóa thần đã là sinh linh chi đỉnh, nhất cử nhất động dẫn dắt thiên địa đại thế, ra tay thời khắc càng là điều khiển mênh mông thiên địa nguyên khí, nếu bọn họ không chút kiêng kỵ triển khai sinh tử đại chiến, chắc chắn sơn hải lật úp, lục địa chìm nghỉm, sinh linh đồ thán, thiên đạo tức giận, hoặc là hạ xuống lôi kiếp, hoặc là dẫn dắt ngoại ma, tóm lại hóa thần đại năng cũng sẽ không dễ chịu, cho nên, nhiều lần đại chiến, hóa thần đại năng đều ít có lẫn nhau chiến đấu tình huống xuất hiện. Thường thường đều là để dưới trướng cường giả, lẫn nhau chiến đấu, lấy quyết thắng thua, được lời giải thích này, La Trần trong lòng hơi an định một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút, nghĩ đến yêu tộc chín đại thống lĩnh, hắn nhịn không được cười khổ nói, ta chỉ cho là nhân đạo hưng thịnh. Lại nghĩ không ra yêu tộc tại vô thanh vô tức ở giữa lại có thực lực như thế. Lăng Thiên thành chủ cũng cảm khái vạn phần, thượng cổ về sau 3000 năm tích lũy, lại thêm yêu tộc vốn là thọ nguyên dài dằng dặc, kia bách vạn đại sơn bên trong dựng dục ra nhiều như vậy cường giả, cũng coi như hợp tình hợp lý. Thật muốn so đo, Đông Hoàng nhân tộc bên này kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, chỉ bất quá chân chính cường giả đỉnh cao đều tích lũy tại Minh Uyên phái bên trong. Hắn thấy nếu như buông tay một trận chiến, Minh Uyên phái dốc toàn bộ lực lượng, thực lực tuyệt đối có thể vượt trên Đông Hoang yêu tộc. Chỉ là bây giờ còn chưa đến tình trạng kia thôi. Hắn nhìn về phía La Trần, ngươi mang tới tin tức, ta sẽ thông báo cho các nơi trấn thủ nguyên anh đạo hữu. Kế tiếp còn xin tiếp tục thủ vững Lăng Thiên quan phía tây. La Trần nhẹ gật đầu, nhưng trước khi rời đi vẫn là lo lắng hỏi, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, thủ không được Lăng Thiên quan à? Đúng vậy, thủ không được, Lăng Thiên thành chủ khẽ mỉm cười, chắp tay sau lưng ở phía sau bình tĩnh nói, cho nên, phân tán tại các nơi nguyên anh cường giả, cũng nên triệu tập mà đến rồi. Từ La Trần mang về bá đao vực luân hãm tin tức về sau, toàn bộ Lăng Thiên Quan đều mắt trần có thể thấy khẩn trương lên, bị phái ra thành tuần tra quanh mình tu sĩ tiểu đội. Số lượng lật ra gần 10 lần, thành nội pháp bảo, phù triện sinh ý, càng ngày càng nóng nảy, một chút nguyên bản xem như trấn điếm chi bảo lợi hại bảo vật, đều có người cắn răng nỗ lực to lớn giá phải trả, cưỡng ép ra mua, tất cả mọi người tại sẵn sàng ra trận chờ đợi lấy trận chiến kia. Không có người trong lòng may mắn, bởi vì Lăng Thiên Quan tu sĩ đều là một đường từ phía đông, bị ép đào vong tới đây, bọn hắn cùng yêu thú chiến đấu qua, biết rơi vào yêu thú thủ hạ sẽ là kết cục gì, mà phía sau đã không có đường lui, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Đương nhiên, cho dù ôm ngử chiến đến cùng quyết tâm, nhưng tất cả mọi người còn tại chờ mong phía sau viện quân. Càng nhiều người tự nhiên càng tốt mà. Bất quá viện quân đến, còn cần thời gian, trước lúc này ai cũng không được khinh thường. La Trần cũng là như thế. Hắn trước tiên liền đi bái phỏng Linh Phong Tử, đối phương sớm đã luyện hóa phong khiếu đan xuất quan, nếu có thể từ đối phương nơi đó giải được càng nhiều lợi hại yêu hoàng tin tức. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn cũng có thể hơi thong dong một ít, nhưng cực kỳ hiển nhiên, La Trần thất vọng, liên tiếp mấy ngày, hắn đều không đụng tới Linh Phong Tử. Theo mờ mịt tông đệ tử nói, tổ sư ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ đi, quả nhiên, loại này thế cục hạ, có thể dựa vào chỉ có chính mình. La Trần lầm bầm, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra trước khi đi Vương Uyên cho hắn kia phần quyển trục. Đối nguyên anh tu sĩ mà nói, lợi hại thủ đoạn tu hành thường thường lấy năm đo lường số. Những cái kia phổ thông bậc 3 pháp thuật, dù là hắn La Trần có thể đem nó nhanh chóng tu luyện tới không kém hơn bậc 4 pháp thuật tình trạng, vẫn như trước kém một chút. Trong thời gian ngắn, hắn cảnh giới là tăng lên không đến nguyên anh trung kỳ. Muốn gia tăng thực lực, cũng chỉ có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên tiến hành ưu hóa. Phong Nguyệt Lôi Vân Đạp Tiên Đồ, liền là một cái rất tốt bổ sung. Lôi thích, hắn đã triệt để nắm giữ, thậm chí coi là một thức không giết nhầm chiêu. Đã từng một cước đá bể qua phi vân tử phòng ngự chi thuật. Vương Uyên bù đáp một thức nguyệt bộ, chiêu này, không nặng sát phạt, lớn ở chiến đấu thời điểm trằn trọc xê dịch, mau lẹ kỳ quái, biến ảo khó lường, phối hợp luyện thể vũ trường nhanh bộc phát, thậm chí có thể để cho nguyên anh cường giả thần thức đều bắt giữ không kịp. Nhưng trở lên miêu tả, đều giới hạn trong giai đoạn đại thành, mà lại tu hành này thuật, đối người yêu cầu khá cao, pháp lực chảy xuôi tại kinh mạch khiếu huyệt, không cách nào lưu chuyển đến cơ bắp xương cốt. Là lấy dùng pháp lực thôi động nguyệt bộ hiệu quả rất kém cỏi. Tốt nhất là có cương khí, La Trần không thông khí huyết biến hóa, chớ nói cương khí, liền ngay cả sáng tối hóa đan bốn loại kinh lực đều không trưởng khống. Nhưng hắn có nguyên lực trải rộng ta nhục thân mỗi một cái góc, dùng cái này thôi động nguyệt bộ, nghĩ đến hiệu quả tuyệt sẽ không thua chính thống luyện thể sĩ cương khí. La Trần mím môi một cái, tỉ mỉ nghiên cứu lấy trên quyển trục dấu chân phân bố, đem nó từng cái gắt gao nhớ trong đầu, nhất thiết phải không buông tha bất kỳ một cái nào biến hóa. Đợi tự giác triệt để nắm giữ về sau, càng là tại rộng lớn trong động phủ, không tự chủ được thí nghiệm bắt đầu, ban đầu thời điểm, thất tha thất thểu, tiến hành theo chất lượng, ra dáng, tới về sau, trong động phủ phong lôi chi thanh mãnh liệt, chiêu đến nơi đây trận pháp màn sáng dung chuyển không chịu nổi. Địa phương quá nhỏ, chuyển sang nơi khác tu hành này thuật, La Trần tâm niệm vừa động, trực tiếp ly khai động phủ, trực tiếp đi ngoài thành trống trải chỗ, thời gian từng ngày trôi qua, thành nội tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nhưng yêu tộc đại quân chậm chạp chưa từng xuất hiện tại Lăng Thiên Quan dưới tường thành. Cái này khiến không ít người hoài nghi lên La Trần tin tức độ chuẩn xác. Đối với cái này, La Trần không chút nào giải thích, hắn lúc trước thần thức phát ra đến cực hạn chỗ, nhìn liếc qua một chút ở giữa nhìn thấy tuyệt không phải hư ảo. Nhất là kia áo trắng yêu vật mang cho hắn nguy hiểm cảm giác. Còn tại kia thất tê thống lĩnh phía trên, hắn đã từng tự mình hỏi qua Lăng Thiên thành chủ, nhưng đối phương cũng nói không rõ, chỉ nói có thể là Bách Vạn Đại Sơn bên trong mới ra cái nào đó cường giả. La Trần đành phải thôi. Một ngày này, ông trời không tốt, có thật dày mây đen tụ tập, cuồng phong gào thét, điện thiểm sấm sét, một bộ muốn trời mưa to bộ dáng. Cách Lăng Thiên Quan ngoài mấy chục dặm, một thân ảnh đứng yên hồi lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng có sáng đục tròn khuyết, làm sao tính được số trời, thế sự vô thường, lòng người không chừng, cái gọi là nguyệt bộ, lấy liền là cái này không chừng chi ý, ta như làm theo y trang, lần theo Vương Uyên lấy tự thân kinh nghiệm chỗ bù đắp bộ pháp đến học tập, lại là họa hổ không thành phản loại chó, sai, sai. Liền hô sai âm thanh bên trong, La Trần lại cao giọng cười to, cất bước thượng thiên, theo hắn cất bước, thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư thực không chừng bắt đầu. Khi thì như phù phong yếu liễu, theo gió chập chờn, khi thì như điện quang phích lịch, nhanh chóng như kinh lôi, chợt có dậm hư không, thân ảnh lại đột nhiên tiêu tán, hóa thành mấy đạo tàn ảnh bay về phía bốn phương tám hướng. Trong khi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mấy đạo tàn ảnh lại đột nhiên hợp nhất, hiện ra La Trần khuôn mặt, hắn tùy ý liếc qua hệ thống bảng. Nguyệt bộ hoàn mỹ 301/500, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, tại hắn mất ăn mất ngủ luyện tập phía dưới, môn này thể thuật liền đạt tới hoàn mỹ cấp độ, so sánh với truyền thống trên ý nghĩa giai đoạn đại thành. Cũng bất quá cách xa một bước, cho dù là bù đắp này thuật Vương Uyên, đoán chừng cũng còn không đạt tới loại trình độ này đi. Sở dĩ sẽ như vậy nhanh, ngoại trừ La Trần đầy đủ cố gắng bên ngoài, cũng cùng hắn vốn là am hiểu thể thuật có quan hệ. Nhất là tu hành này thuật trọng yếu nhất thể phách cường độ cùng thôi động năng nguyên hai điểm này. Hắn đều thật to cao hơn Vương Uyên suy nghĩ, bởi vậy chỉ cần hiểu được hiếu môn về sau, trong nháy mắt liền đi tới hoàn mỹ cấp độ, kể từ đó, ta chiến đấu thời điểm, thẳng táp bắn vọt có bạo không bước, chằn chọc xê dịch có nguyệt bộ, cận chiến bộc phát có lôi thích, cự ly ra bôn tập có 9 vạn dặm, liền độn thuật mà nói, cơ hồ đã không có nhược điểm. Tiếp xuống chiến tranh, lại nhiều hơn một phần nắm chắc. La Trần mặt lộ vẻ mỉm cười nói một mình, hai chân cảm thấy bùn rùn, đây là gần nhất trong khoảng thời gian này cường độ tu luyện cao này thuật đưa đến. Thoáng nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt, bất quá có thể để cho hắn cường hoành có thể so với hoang thú thể phách đều cảm giác được bùn rùn. Cũng nói tu luyện cường độ đến giảm xuống một chút, hôm nay liền tạm thời đến nơi đây đi. La Trần liếc bầu trời một cái, đã có to lớn hạt mưa bắt đầu rơi xuống, hắn hướng Lăng Thiên Quan bên kia không nhanh không chậm đi tới. Đồng thời trong đầu cũng không ngừng nghĩ đến đại quân yêu thú lúc nào sẽ bắt đầu công thành. Trước đó ngược lại là khẩn trương một ít, Lăng Thiên Quan thành cao hồ sâu, bên trong giấu ngàn vạn tu sĩ, có thể nói cường đại, kia yêu tộc đại quân tuy nhiều, nhưng phân tán các nơi, bá đao vực cũng vẻn vẹn chỉ là trong đó một cỗ. Phàm là dẫn đầu yêu hoàng tỉnh táo một chút, liền sẽ không mạo muội khiêu khích Lăng Thiên Quan, làm gì cũng muốn các cái khác yêu tộc đại quân đến đông đủ về sau lại phát động công kích. Cứ như vậy, ta liền có thể đem còn lại thời gian nửa năm vượt qua được. La Trần nghĩ rất tốt, nhưng ngay tại hắn đến ngoài cửa thành, chợt có dị biến nảy sinh, La Trần đột nhiên ngẩng đầu, tĩnh mịch hai con người xuyên thấu qua bàng bạc màn mưa. Nhìn ra từng tầng mây đen, giỏi về tấn công người, động tại cửu thiên chi thượng, ầm ầm, đinh tài nhức óc lôi bảo âm thanh bên trong, một đạo thân ảnh to lớn ầm vang rơi xuống, mang theo phong lôi chi thế. Chương 1079, gặp lại lôi ngục thần bằng. Đông Hoàng yêu hoàng gõ quan, thanh minh bên trong, bảy đạo thân ảnh đứng sóng vai, mênh mông yêu khí trên người bọn hắn không ngừng lưu chuyển. Phụ cận chợt có tiêu trùng bay tới, luôn luôn không cố kỵ gì tiêu trùng nhìn thấy mấy người khí thế, cũng ánh mắt thanh tịnh, nhao nhao lui lại. Người cầm đầu, đầu sinh sừng tê, thân hình hùng tráng cao lớn, hắn quan sát phía dưới mênh mang biển mây, giống như có thể xuyên thấu qua tầng mây nhìn thấy tòa kia phủ phục mặt đất phía trên. Ngang tuyệt hai tộc nhân yêu thiên cổ hùng thành, nhân tộc thiện trận pháp, cấu kết thiên địa đại thế, trưởng vô tận vĩ lực, như chính diện cường công, bằng vào ta chờ thất yêu chi lực, chưa chắc có thể phá đi, là lấy, đợi chút nữa cần chư vị đồng loạt ra tay, liên lụy tứ phương trận pháp chi lực, giúp ta nhất cử phá đi. Thất tê thống linh ánh mắt đảo qua sau lưng sáu yêu. Có bốn vị tạm thời về hắn điều khiển, hai vị khác lại là hắn lấy quan hệ cá nhân mời tới. Trừng Quan, Lục Hào, các ngươi công thành bác, vì ta hấp dẫn lực chú ý. Đúng, thống lĩnh, không ánh sáng, U Huỳnh, các ngươi am hiểu liên kích chi pháp, Nam Thành liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi, kia Nam Thành nghe nói chỉ có một vị nhàn hạc chân nhân trấn thủ. Chúng ta hai người tiện tay có thể phá đi. Sau đó, thất tê thống lĩnh đem ánh mắt dừng lại ở còn lại hai yêu thân bên trên. Cửa thành đông, chính là Bách Thú Tông Tần Bách Hưởng tự mình trấn thủ. Hắn cảnh giới đồng dạng, lại có một tôn bậc bốn linh thú thủ hộ. Ta an bài ám minh phục kích, nhưng vẫn cũ không đủ. Thập sát ma đạo hữu, đợi chút nữa còn xin làm phiền ngươi hỗ trợ ra tay rồi. Cái kia tên là thập sát ma yêu hoàng, gật đầu cười, tựa hồ cũng không quá lo lắng. Bất quá, hắn có phần này tự ngạo lực lượng, như lấy nhân tộc cảnh giới đến luận, hắn cái này tứ giai trung kỳ cấp độ, có thể so với nguyên anh trung kỳ, muốn ra tay đối phó một cái cùng cấp độ địch nhân. Vẫn là hai đánh một, căn bản không thành vấn đề. Về phần kia cái gọi là bậc bốn linh thú, hắn căn bản không nhìn ở trong mắt, bị nhân tộc huấn hóa thành yêu thú, sớm đã không có giá tính, không có thành tựu. Bên tai, truyền đến thất tê thống lĩnh lời khách khí, thập sát ma kiêng kỵ nhìn về phía cuối cùng kia một người. Chỉ là đứng đấy, liền đạt tới cao 2-3 trượng, một bộ vốn đang tính hắc bào thùng thình, bao phủ ở trên người, lại bị cơ bắp căng đến thật chặt, tựa như thiếp thân kình áo, gương mặt hẹp dài, hai mắt tuyết trắng một mảnh, chỉ có con ngươi một điểm kim hoàng. Nhìn kỹ lại, những cái kia tuyết trắng căn bản không phải màu da, mà là từng đạo lấp lóe không bị cúp điện cung, lôi ngục, cảnh giới tại tứ giai trung kỳ, có hoang thú lôi bằng huyết mạch, những này cũng không lạ thường. Giới này phàm là đỉnh tiêm yêu hoàng, nhiều nhiều ít ít đều có chút theo hầu mang theo. Nhưng nghe đồn hắn từng cùng một người tộc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ác chiến mấy trăm hiệp. Dù bản thân bị trọng thương, cuối cùng nhưng cũng may mắn sống tiếp được. Trải qua trận chiến kia về sau, lôi ngục đại danh tại đỉnh Bách Vạn Đại Sơn nhọn cường giả bên trong. Có thể nói không yêu không biết, không yêu không hiểu. Thậm chí, có chút yêu hoàng đều cho rằng, lôi ngục hoàn toàn có 9 đại thống lĩnh cấp bậc thực lực. Nghĩ không ra, thất tê thống lĩnh có thể đem người này đều mời đi theo. Lôi ngục, hai chúng ta ở giữa liền không nói cái gì. Lăng Thiên Quan tứ đại cửa thành, duy chỉ có ở vào phía sau cửa thành phía tây phòng giữ yếu kém nhất, cũng là tương đối mà nói dễ dàng nhất đột phá một chỗ. Nơi đây, ta liền giao cho một mình ngươi. Lôi Ngục từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua đám người, hẹp dài gương mặt, miệng hơi lồi, hắn vô cùng dữ tợn cười một tiếng, hai tay giữ tại cùng một chỗ, đốt ngón tay lốp bốp rung động, dưỡng thương trăm năm, chưa từng ra tay, hôm nay cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Thất Tê nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò, kia một chỗ, chấn thủ chân nhân nội tình không rõ, nhưng hắn thần thức cường độ ước chừng tại Nguyên Anh trung kỳ cấp độ. Nhân tộc cường giả thiện mượn ngoại lực, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nghe được, nhân tộc cường giả thiện mượn ngoại lực, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, câu nói này, Lôi Ngục trên mặt lệ khí nảy sinh, không cần ngươi nhắc nhở, ta so với ai khác đều rõ ràng. Trăm năm trước trận chiến kia, vô số yêu thú chỉ coi hắn tại nhân tộc đại tu sĩ thủ hạ sống sót, liền đầy đủ quang vinh, chỉ có hắn biết, trận chiến kia, mình đến tột cùng bị áp chế đến có nhiều thảm, mà lại, lão đầu kia thủ đoạn nhiều, cũng vượt ra khỏi hắn cuộc đời thấy. Tầng tầng lớp lớp, bốn chữ, quả nhiên là hoàn mỹ hình dung, răng rắc. Hạ Phương Vân tầng bên trong, có phích lịch âm thanh truyền đến, Thất Tê thống lĩnh hít sâu một hơi, là lúc này rồi. Cửa thành đông chỗ, Tần Bách Hưởng sừng sững tại trên tường thành, vẫn có cuồng phong diễn tấu đến hắn áo bào bay phất phới. Từ khi được Đan Tông La Trần mang về tin tức về sau, hắn liền thỉnh thoảng sẽ đích thân trên đến xem thử, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất là hôm nay, luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, đột nhiên mà, hắn ánh mắt ngưng tụ, nơi xa, có bụi mù lóe sáng, mấy đạo độn quang rơi vào dưới tường thành. Còn chưa vào thành, Tần Bách Hưởng liền truyền âm qua, bên kia thế nào, phía dưới là vừa mới gấp trở về tuần tra tiểu đội. Ngẩng đầu nhìn thấy Tần Bách Hưởng thân ảnh, hoảng loạn trong lòng không khỏi an ổn mấy phần, bẩm báo chân nhân, hỏa lĩnh bị phá, một chút đạo hữu chạy ra, bất quá bọn hắn sau lưng như cũ có số lượng khổng lồ yêu thú đang truy kích. Chỉ dựa vào chúng ta tuần tra tiểu đội không cách nào tiễu sát. Cho nên đặc biệt về thành xin cứu binh, hỏa lĩnh bị phá sao? Tần Bách Hưởng nhướng mày, thần thức mãnh liệt mà ra. Rất nhanh, ngay tại ngoài trăm dặm trong đám người, điều tra đến một sợi khí tức như có như không, cao lĩnh đạo hữu còn sống, nhưng trạng thái tựa hồ không tốt lắm a. Khí tức kia chủ nhân cũng cảm nhận được Tần Bách Hưởng không chút kiêng kỵ thần thức. Vội vàng mở miệng, là Bách Thú Tông Tần đạo hữu sao, còn xin ra khỏi thành giúp ta một chút sức lực, ta tông chỉ còn lại những tinh anh này, vạn không thể lại hao tổn, sau đó ta tất có hậu báo. Tần Bách Hưởng bước chân vừa nhấc, nhưng trong nháy mắt liền thu hồi lại, không hơn trăm bên trong chi địa. Chớp mắt là tới, đạo hữu lại chống đỡ khẽ trống, ngươi, cao lĩnh chân nhân phẫn nộ hô một tiếng, nhưng cũng không có cưỡng cầu, liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm quang, đem sau lưng số lớn yêu thú tàn sát, từ đó là môn hạ đệ tử tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Tí tách, to lớn hạt mưa, rơi xuống, cuồn cuộn mà lên bụi mù, giống bị tưới tát không ít, xa xa, đã nhìn thấy từng đạo chật vật bóng người, nâng đỡ lẫn nhau đi tới Lăng Thiên Quan phía dưới, nhưng giờ phút này, cửa thành chưa mở, một cái búi tóc tán loạn. Phong vận vẫn còn phụ nhân, nắm lấy trường kiếm tung bay mà đến, nàng phẫn nộ nhìn về phía trên tường thành sừng sững bất động Tần Bách Hưởng. Đạo hữu, còn không mở cửa sao? Tần Bách Hưởng ánh mắt đảo qua dưới thành mấy chục tu sĩ. Đã từng lấy dưới mặt đất tư nguyên phong phú lấy xưng hỏa lĩnh. Có 10 vạn môn nhân chi hùng, hiện nay liền chỉ còn lại có như thế điểm sao? Cửa thành lập tức liền mở, bất quá trước khi vào thành, đến chịu đựng chiếu yêu kính kiểm tra, còn xin đạo hữu an tâm chớ vội, cửa thành đông dưới cổng thành mới, một vòng gương sáng treo cao. Chính Diệp Sinh Huy, phụ nhân kia lại là đã đợi không kịp, phóng lên tận trời, đến lúc nào rồi, người thật chẳng lẽ nghĩ thờ ơ nhìn ta hỏa lĩnh cả nhà diệt tuyệt sao? Gặp nàng cái này bát phụ dạng, Tần Bách Hưởng lộ ra vẻ không vui, đạo hữu, Lăng Thiên Quan quy củ ngươi cũng biết, không đúng, cách thành 10 dặm chi địa, chính là cấm bay khu vực, Nguyên Anh phía dưới, không tín vật, không được thiện bay, cho dù là Nguyên Anh cấp bậc cường giả, nếu không có bị cấm không trận pháp gia trì qua thân phận lệnh bài, cũng sẽ nhận cực lớn áp chế. Đối phương như này không quan tâm, táo bảo thiếu phụ bay đến giữa không trung, trong mắt chợt lộ ra vẻ giảo hoạt, một đạo ám kim ánh sáng từ đỉnh đầu nàng bay ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhào về phía Tần Bách Hưởng. Lần này biến cố, đột nhiên lóe sáng, quả thật không cho người ta phản ứng chút nào chỗ trống. Tần Bách Hưởng mở to hai mắt nhìn, trong con mắt hiện ra kia ám kim ánh sáng bản thể. Rõ ràng là một con lục dực kim thiền, nhưng mà cái này lục dực kim thiền chỉ bước vào hắn 10 trượng chi địa, liền không được tiến thêm. Một cỗ bành trướng sóng âm, cuồn cuộn tuôn ra, yêu nghiệt, thối lui, một đạo hoàng quang từ trên thân Tần Bách Hưởng bay ra. Hóa thành một con linh động viên hầu, phẫn nộ vuốt mình lồng ngực, như sấm như trống trầu tiếng giống, từ trong miệng nó phát ra, hóa thành từng đạo sóng âm, càn quét ngoài thành, những cái kia mờ mịt không biết hỏa lĩnh còn sót lại đệ tử. Tại đây sóng âm phía dưới, nổ thành một đám huyết vụ, hoàng hôn khỉ, lục dực kim thiền tê minh, phát ra không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy thanh âm. nhưng lại đồng dạng về lấy bành trướng sóng âm. Đạo hữu còn không ra tay, chờ đến khi nào? Liền sau đó một khắc, điện thiểm sấm sét thời khắc, một thân ảnh từ trên 9 tầng trời hạ xuống, thẳng đến Tần Bách Hưởng mà đi. Tần Bách Hưởng không hốt hoảng chút nào, lưu lại một câu, nhanh chóng khởi động đại trận, liền phóng lên tận trời. Oanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Đông thành chiến đấu tới nhanh nhất, nhưng cũng cho địa phương khác đầy đủ phản ứng thời gian. Lăng Thiên Quan bên trong, từng đạo trận pháp ánh sáng liên tiếp không ngừng lấp lóe, thành Bắc chỗ, pháo hoa cổ tự chi chủ Tiêu Thập Nương nhìn qua kiêng ngạnh kháng cấm bay trận pháp đánh tới hai đài. Yêu Hoàng khẽ cười một tiếng, há mồm nhẹ xuất, một đám sương mù lan tràn ra, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất, đồng thời mặt khác hai đại yêu hoàng cũng bị lồng chụp vào trong. Người tới là khách, hai vị đạo hữu, làm gì như thế lỗ mãng? Nam thành chỗ, Nhàn Hạc chân nhân sắc mặt nghiêm túc, trong tay phất trần hất lên, hóa thành 3000 ánh sáng trắng, đánh về phía màn mưa bên trong, có hai thân ảnh đang từ trong đó chậm rãi đi ra, lông mi hàm sát, một thân sát khí, khu Tây thành ở vào Lăng Thiên Quan phía sau, dính liền Lăng Thiên Nam vực, là an toàn nhất chỗ. Trên tường thành, Tăng Nhất Long đang cùng Dương Bình đều trò chuyện với nhau. Sư thúc hắn lại ra khỏi thành thí nghiệm pháp thuật sao? Thái thượng trưởng lão gần nhất ra khỏi thành số lần cực kỳ tấp nập. Sư thúc đều lợi hại như vậy, đối với pháp thuật nghiên cứu nhưng như cũ chăm chỉ không ngừng. Quả thật đáng giá chúng ta học tập a. Ta cũng không thể lười biếng, chờ nghỉ mộc kỳ thời điểm, phải tất yếu đem sư phụ truyền thừa thể thuật nắm giữ. Nhìn xem Tăng Nhất Long tràn đầy nhiệt tình mặt, Dương Bình đều trong lòng có chút hâm mộ, đối phương đã là Vương Uyên trưởng lão thân truyền đệ tử, lại là thái thượng trưởng lão con của cố nhân, tại La Thiên Tông nhận hết sủng ái, từ nhỏ đến lớn, tư nguyên đều không thiếu. Thái thượng trưởng lão vừa về đến, liền đem mình trước kia pháp bảo thành danh Phá Nguyệt cánh chim đưa cho đối phương. Còn khác ban thưởng một cây nặng nề đại kích, trực tiếp bù đắp đối phương rất nhiều nhược điểm. Tới cái này Lăng Thiên Quan, dựa vào thái thượng trưởng lão đan tông chi danh, lại trắng trợn thu mua lòng người, như này xuống dưới, đợi một thời gian, Tăng Nhất Long chắc chắn trở thành Đông Hoang nổi danh nhất một đời thiên kiêu. Nhưng hâm mộ, cũng vẻn vẹn chỉ là hâm mộ, hắn cũng không có quá nhiều lòng ghen tị, La Thiên Tông đợi hắn cũng là không tệ, lão tông chủ đem Minh Nguyên đan cho hắn, mà không cho mình thân đệ đệ, liền đủ thấy coi trọng, về sau lại để cho hắn đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão chi vị. Ước thúc toàn tông trên dưới, có thể nói quyền cao chức trọng, hắn bất quá một ngoại lai hộ, lại có thể được đến coi trọng như vậy, lại có cái gì thật ghen tị người khác dòng chính đãi ngộ đâu. Khóe mắt liếc qua bên trong, thoáng nhìn một vệt màu trắng thân ảnh, thái thượng trưởng lão trở về, Tăng Nhất Long cũng nhìn thấy, hưng phấn nói, ta đi cấp hắn mở cửa thành. Vào thời khắc này, Dương Bình đều đột nhiên quay người, nhìn về phía Lăng Thiên Quan xa xôi chỗ, mấy đạo lưu quang hạ xuống từ trên trời, các nơi trận pháp, trong nháy mắt khởi động, kết hợp một tháng trước thái thượng trưởng lão căn dặn, hắn rít lên nói, có địch đột kích, toàn thể đề phòng, chỉ bất quá, cái này tiếng rít, không có mấy người có thể nghe thấy, bởi vì, đột ngột lôi bảo âm thanh, che đậy toàn bộ khu Tây Thành, trên 9 tầng trời, có đại yêu giáng lâm, dưới thành, một vệt màu trắng bóng người, phóng lên tận trời, không chút do dự, theo hắn xung kích, một cái trưởng ấn thình lình hiển hiện, lại không đoạn biến lớn, quanh mình thiên địa linh khí, hướng cái kia trưởng ấn điên cuồng hội tụ mà đi, thân ảnh màu trắng, đơn trưởng đẩy về trước, to lớn màu xanh trưởng ấn gào thét hướng trước, thẳng đến cùng một lôi quang giao kích, thiên lôi đụng địa hỏa, bỗng nhiên thành vô lượng bạo tạc, oanh, một cỗ hủy diệt gợn sóng, lấy va chạm điểm làm trung tâm, mãnh liệt khuếch tán, màn mưa cuốn ngược, cuồng phong kêu gào, liền ngay cả bao phủ Lăng Thiên Quan vạn dặm mây đen, đều tại đây xung kích phía dưới, phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng, sắc trời bắn thẳng đến mà xuống. La Trần ở vào sắc trời chiếu xạ bên trong, trống rỗng mà đứng, sắc bén hai mắt gắt gao nhìn qua kia bạo tạc dư ba về sau. Chậm rãi thân ảnh rơi xuống, bên tai là đối phương nhe răng cười âm thanh, thật là nhạy cảm thần thức, thật hùng hồn pháp lực, khó trách thất tê tên kia căn dặn ta muốn cẩn thận. A, tiếp cận cao ba trượng cự nhân, nhìn qua nơi xa bạch y nhân kia, trên mặt lộ ra vẻ trần chờ, người đến, báo danh. Nhìn thấy cái này người khổng lồ khuôn mặt, La Trần không khỏi con ngươi co rụt lại, chưa thêm suy tư, huyền giáp che thể, hai tay hư huyền phía trước, lạnh giọng nói, ngươi mới là người đến. Cự nhân ồ một tiếng, vốn muốn phát động giống như lôi đình công kích hắn, nhưng ở La Trần cho mình không hiểu cảm giác quen thuộc trước. Đúng là có chút trần chờ, tên ta Lôi Ngục, Thương Ngô Sơn nguyên quân tọa hạ. Quả nhiên là hắn, Thương Ngô Sơn đại yêu, từng cùng Ngũ Hành Thần Tông lão tổ Thần Nguyên chân nhân chính diện đối cứng. Nguyên lai tưởng rằng đã chết tại Thần Nguyên lão tạc thủ hạ, lại không nghĩ rằng như cũ còn sống. Lôi Ngục thần bằng, La Trần hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi trên nhấc, một con hỏa phượng từ hắn phía sau bay lượn mà ra, ngập trời ánh lửa như muốn tiêu tận thế gian hết thảy. Nhìn qua cái kia hỏa phượng, Lôi Ngục bạch mang con mắt nhắm lại, không muốn thông tính danh lai lịch sao? Cũng tốt, đợi bản tọa bắt giữ ngươi. tự nhiên biết kia cảm giác quen thuộc sao là. Hắn nhanh chân hướng trước, càng chạy càng nhanh, từng đạo hồ quang điện từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, đem nó hóa thành một tôn lôi đình cự nhân, đối mặt đánh tới Hỏa Phượng, đúng là không sợ chút nào. Không chỉ có như thế, trong tay nhoáng một cái, đột nhiên hiển hiện một thanh màu đen chùy, Hỏa Phượng chớp mắt mà tới. Ly, tiếng rít bên trong, đúng là xuyên qua một cái bóng mờ, cái kia Hỏa Phượng khẽ giật mình, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng La Trần chỗ phương hướng bay đi. Đôm đốp, hồ quang điện chớp động, lôi ngục lại xuất hiện, cầm trong tay chùy đen, đối La Trần âm vang nện xuống, chỉ một chùy, La Trần liền hóa thành bột mịn, tàn ảnh sao. Lôi ngục trong lòng sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, tốc độ thật nhanh, hắn đột nhiên quay đầu, đối mặt đuổi sát mà tới Hỏa Phượng, một chùy ném ra, Phượng Hoàng chính là trời sinh thần điểu, ngươi cũng xứng sử dụng loại này bắt chước ngụy trang pháp thuật. Bành, điện quang rung động, Hỏa Phượng như gặp phải trọng kích, pháp lực ngưng thực thân thể, từng khúc vỡ tan, sử dụng nguyệt bộ hiểm lại càng hiểm tránh đi kia một chùy La Trần. Xuất hiện ở một vị trí khác, nhìn xem lôi ngục thần bằng một chùy đánh tan Hỏa Phượng hùng tráng thân ảnh. Hắn tràn đầy vẻ kiêng dè, này yêu, cho là ta cuộc đời gặp mạnh nhất chi địch, dựa vào pháp thuật, khó mà thắng chi, có thể dùng lăng thiên quan trận pháp chi lực ngăn chi. Cũng có thể cùng cấp nói tới viện binh, nhưng, tuyệt không thể lưu thủ. La Trần cánh tay phải rung động, một vòng hồng quang, như dòng máu giống như lưu chuyển, liền muốn huyễn hóa mà ra. Cũng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía trong thành chỗ, thâm trầm trong mây đen, một tôn giống như 500 trượng như núi lớn thất thải cự vật. Đạp trên ngập trời màn mưa, lao nhanh mà xuống, giữa thiên địa cuồng bạo linh khí, giống như điên rồi đồng dạng hướng hắn hội tụ mà đi. Kia là một đầu tê giác, có thất thải chi sắc vờn quanh thân thể, phảng phất truyền thuyết thần thoại bên trong tường thụy thần thú. Theo hắn giáng lâm, bàng bạc yêu khí ép hướng kia bao phủ trên bầu trời lăng thiên quan hộ thành đại trận, tạo nên tầng tầng gợn sóng, tê giác trong miệng phát ra giống như động đất đồng dạng tiếng giống, Bình Sơn quân tọa hạ, thất tê đến đây gõ quan. Chương 1080, một kiếm chém yêu. Nguyên lai là hắn, Bình Sơn quân tọa hạ, thất tê đến đây gõ quan. Tiếng cuồng tiếu ầm ầm truyền khắp cả tòa lăng thiên quan thành, bên trong vô số tu sĩ ngửa đầu nhìn qua kia to lớn thải sắc tê giác, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bao phủ thành lớn phòng ngự màn sáng, tại hắn không ngừng hạ xuống bên trong, phát ra cực kỳ tiếng cọ sát chói tai, một chút tu vi yếu ớt hạng người, vẻn vẹn chỉ là bị thanh âm ảnh hưởng, liền đã bất tỉnh, uy thế như thế cuồng bạo, thật khiến cho người ta hãi nhiên. Nhưng mà, một đạo cởi mở tiếng cười phát ra, trong chớp mắt liền san bằng kia tu giống mang cho người ta cảm giác sợ hãi, làm vô số người trong lòng phát lên cảm giác an toàn. Thất tê đạo hữu, như này vô lễ, cũng không phải là khách chi đạo a, là Lăng Thiên thành chủ thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này, còn có Lăng Thiên quan đại trận đột nhiên biến hóa, kia nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi màn sáng, đột nhiên sống lại, phảng phất màn nước đồng dạng bao phủ bầu trời, thất thải tê giác cưỡng ép hạ thấp xuống, màn nước chỉ là chìm xuống, nhưng càng trầm càng là cứng cỏi, bốn phương tám hướng màn sáng như gợn sóng đồng dạng tuôn đi qua, ngược lại muốn bao khỏa hắn thân thể khổng lồ kia đồng dạng. Phu duy không tranh, nên thiên hạ không ai cùng tranh, vốn là muốn lấy thế xét đánh lôi đình thuấn phá lăng thiên quan đại trận thất tê thống lĩnh. Tại thời khắc này mới minh ngộ sự rốt nát của mình. Loại này hùng thành hộ thành đại trận, há lại hắn một người có thể phá chi, như hắn dạng này thực lực, chí ít tầm muốn bốn người, thậm chí nhiều hơn, mới có khả năng lấy man lực cưỡng ép phá trận. Hôm nay, cường công ghê gớm, trong nháy mắt, thất tê thống lĩnh liền làm ra quyết định, bốn vó ngay cả đạp, hướng phía trên bay đi. Quanh mình dòng nước giống như xiềng xích đồng dạng bao trùm ở trên người hắn, ý đồ đem hắn kéo xuống. Hắn không hề sợ hãi, trên da thất thải đường vân giống như sống lại, không ngừng tá lực, nhưng dù vậy, hắn thoát đi tốc độ cũng so lúc đến thần binh trên trời rơi xuống muốn chậm nhiều lắm. Cực kỳ hiển nhiên, Lăng Thiên thành chủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn ly khai. Kiếm lên, cởi mở một tiếng, tựa như sắc lạnh, bàng bạc màn nước bên trong, từ phương hướng bốn phương tám hướng, đồng thời hiện ra bốn chuôi kiểu dáng cổ pháp bảo kiếm. Giọt nước quay tròn rơi xuống, bảo kiếm dần dần nở rộ ánh sáng, đi, tối tăm bên trong, một kiếm đột nhiên tránh thoát màn sáng, hóa thành trăm ngàn trượng chi cự, cự kiếm chỉ lên trời dương lên, vạn dặm mây đen chớp mắt sụp đổ, hóa thành màu xám đám mây, giống như màu xám bồ công anh đồng dạng, hoảng hốt hướng bốn phương tám hướng bay đi, mũi kiếm chỉ xéo, chợt mà bổ xuống, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung chuyển, thất thải chi sắc thốt nhiên bộc phát, tràn ngập toàn bộ bầu trời, không chờ gió êm sóng lặng, liền có một âm thanh thê lương tiếng giống truyền ra, trốn, một cái mắt thường khó phân biệt chấm đen nhỏ, từ kia trung tâm phong bạo nổ bắn ra mà ra, hướng về cực phương đông hướng chật vật chạy trốn, một bộ áo bào xanh Lăng Thiên thành chủ đứng tại phủ thành chủ trên không. Tiếc nuối nhìn xem một màn này, mình rốt cuộc không tinh thông trận pháp, không thể cùng lúc điều khiển bốn chuôi huyền kiếm, cứ thế chưa lại toàn công, bất quá, ngươi có thể chạy thoát, những người khác có thể trốn không xong, chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, một tay hư hoạch, thanh cự kiếm kia đột nhiên phân liệt, hóa thành bốn chuôi tiểu kiếm, hướng phương hướng bốn phương tám hướng bay đi, thân ở nửa đường, bốn kiếm lại điểm, thình lình lại phân ra ba thanh đến, hết thảy bảy thanh phi kiếm, mỗi một chuôi đều khóa chặt một tôn xâm phạm yêu hoàng, suy, suy, suy, tiếng xé gió, bên tai không dứt, đang cùng Tần Bách Hưởng chiến đấu thập sát ma, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mảy may không lo được Tần Bách Hưởng công kích, toàn thân chấn động, hưu, một đạo linh quang, từ thân thể của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra, mà xuống một khắc, kia một thanh tiểu kiếm liền đâm xuyên qua hắn thân thể. Tần Bách Hưởng hừ lạnh một tiếng, vứt bỏ thể mà chạy, tiện nghi ngươi, cùng một thời gian, thành Bắc Khu bên kia, ngay tại vây công Tiêu Thập Nương hai tôn yêu hoàng, tại hai thanh phi kiếm bay tới thời điểm, trong lòng cũng nổi lên tử vong tiến đến sợ hãi cảm giác. Không cần nghĩ ngợi, hai yêu tại mênh mông sương mù bên trong, hiển lộ bản thể, một bạch vũ kim quan, hai chân hai cánh, phảng phất gà trống lớn, một toàn thân vết nứt, chừng trăm ngàn số lượng, hình dạng kỳ quỷ vô cùng, Tiêu Thập Nương thoát thân mà ra, nhìn thấy cái này hiển lộ bản thể hai đại yêu hoàng, không khỏi lông mày nhíu lại, kim quan trắng trĩ, ngàn lục hào trùng, hai đại yêu hoàng hiển lộ bản thể về sau, riêng phần mình ứng đối khác biệt, một tê minh bên trong phóng lên tận trời, một hoàng hốt ở giữa muốn chui vào mặt đất, trùng thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.